Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1130, chạy thoát, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, Hàn Lập khẽ quát một tiếng, trên thân nổi lên ngũ thải quang mang, quay tròn dưới đất lăn mình một cái. Một tiếng thanh minh vang lên, một con ngũ sắc thải phượng lớn trăm trượng nổi lên, chính là biến thân thiên phượng của Hàn Lập. Hắn vỗ cánh bay khá cẩn thận tới phía trước. Những hư không loạn lưu kia, hắn vốn không để trong lòng, nhưng những mảnh vỡ không gian kia vô cùng sắc bén, tồn tại đại la cũng phi thường cố kỵ. Hắn vừa mới giao chiến với kỳ ma tử, thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội đã hao hết nên cũng không dám liều mạng, thế là thôi động thiên phượng điều khiển thần thông không gian, cẩn thận tránh những mảnh vỡ không gian kia. Vào thời khắc này, một trận tiếng vang ầm ầm từ phía sau truyền đến, rõ ràng là vầng sáng màu vàng kia lần nữa cuốn tới. Trong lòng Hàn Lập hoảng hốt, trên thân bỗng nhiên hiện ra hắc quang trùng thiên, biến thân thiên phượng bị vô tận hắc quang bao phủ, hóa thành hình thái tiên sát cự ma ba đầu sáu tay, so với trước đó, lần này biến thành cự ma thân thể nhỏ hơn không ít. Ba cái đầu không còn hình thái chân long, cự viên, côn bằng như những lần trước mà biến thành thanh loan, lôi bằng, tiên phượng. Thân hình hắn khẽ động, bên ngoài thân hiện ra khí lưu màu xanh, lôi điện màu bạc, ngũ sắc thải quang, ba loại linh quang khác lạ đồng thời phun ra phía sau. Vèo một tiếng, cự ma hóa thành một đạo huyễn ảnh bắn tới phía trước, tốc độ nhanh kinh người, so với tốc độ phi độn cao nhất của lợi kỳ mã lúc trước còn nhanh hơn nhiều. Toàn lực phi độn, Hàn Lập kiệt lực tránh né mảnh vỡ không gian phía trước nhưng vẫn như cũ bị một ít mảnh vỡ không gian bắn trúng thân thể. Ầm ầm ầm, tiếng vang không ngừng nổ tung, thỉnh thoảng có từng đạo máu tươi từ trên người hắn vẩy ra. Cũng may thân thể cự ma kiên cố không gì sánh được, lại có chân cực chi mô hộ thân, Hàn Lập cũng không bị thương tổn quá lớn. Bỏ mạng chạy như vậy, cuối cùng hắn kéo giãn khoảng cách ra với vầng sáng màu vàng, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Vầng sáng màu vàng quay cuồng đuổi theo một trận, tốc độ bắt đầu giảm xuống, tựa hồ rốt cuộc hao hết lực lượng. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt vui mừng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng vang ngột ngạt từ phía sau truyền đến. Vầng sáng màu vàng bỗng nhiên bạo liệt ra, hóa thành vô số sóng ánh sáng màu vàng mãnh liệt khuếch tán ra, tốc độ so với trước đó nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt Hàn Lập bị sóng ánh sáng màu vàng đuổi kịp, cuốn vào trong đó. Trong lòng của hắn kinh hãi, bên ngoài thân đại phóng hắc quang, thiên sát chấn mục công vận chuyển tới cực hạn, chân cực chi mô cũng trong nháy mắt dày lên gấp bội, đồng thời mười mấy món tiên khí phòng ngự bắn ra, hóa thành tầng tầng quang mang bảo vệ toàn thân. Nhưng sau một khắc Hàn Lập ngạc nhiên phát hiện, sóng ánh sáng màu vàng cũng không có bao nhiêu lực phá hoại, chỉ là mãnh liệt đẩy hắn về phía trước, cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Những mảnh vỡ không gian chung quanh cũng bị đẩy về phía trước, cho nên cũng không tạo thành thương tổn lớn đối với Hàn Lập. Sóng ánh sáng màu vàng đẩy hắn bay về phía trước một khoảng, rồi nhanh chóng tiêu tán. Thân hình Hàn Lập ghì một cái, ổn định thân hình, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn tới phía trước, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, trên thân chớp động linh quang ba màu, đang muốn điện xạ về phía trước. Nhưng ngay sau đó, thân hình hắn, góc truyện audio.com. Ngừng một lát, ánh mắt quét qua nơi một nơi bên cạnh, hơi chần chờ một lát rồi lập tức bay qua. Mấy hơi thở sau, Hàn Lập đi vào một mảnh hư không loạn lưu. Trong hư không loạn lưu, một bóng người màu xanh lam gian nan dãy giụa, thình lình chính là Lam Nhan. Toàn thân nàng tràn đầy vết thương, một cánh tay trái bị cắt đứt đến sóng vai, tóc tai tán loạn, sắc mặt trắng bệch, nhìn thê thảm không gì sánh được. Mấu chốt nhất là, linh quang hộ thể Lam Nhan đã phi thường ảm đạm, tựa hồ đã hao hết tiên linh lực, ngay cả tiến lên cơ hồ cũng không làm được, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự hư không loạn lưu chung quanh trùng kích. Vào thời khắc này, phía trước hư không loạn lưu ba động một cái, một mảnh vỡ không gian to bằng cánh cửa nhanh chóng bắn ra, bổ tới phía Lam Nhan. Lam Nhan biến sắc, lam quang trên thân miễn cưỡng sáng lên, tránh sang bên cạnh. Bất quá giờ phút này trạng thái nàng thực sự hỏng bét, mặc dù vận toàn lực vẫn chỉ hơi lướt ngang bên cạnh một chút, cũng không hề rời khỏi phạm vi công kích của mảnh vỡ không gian. Mắt thấy Lam Nhan sẽ bị mảnh vỡ không gian bổ trúng, một đạo hắc quang nhanh chóng hiện lên, thân ảnh Lam Nhan nhất thời biến mất không còn tăm tích. Mảnh vỡ không gian bay vụt qua chém hụt, ngoài mấy trăm trượng không gian ba động một chỗ, một bóng người màu đen nổi lên, chính là Hàn Lập biến thành cự ma, trên một tay hắn nắm lấy Lam Nhan. Ngươi là Hàn đạo hữu? Mặt mũi Lam Nhan tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập trần chờ hỏi. Hàn Lập đạm mạc gật đầu, một thủ trưởng khác bấm niệm pháp quyết vung lên. Một đạo lục quang từ trong tay hắn bắn ra, dung nhập vào thể nội Lam Nhan. Trên thân Lam Nhan lập tức hiện ra một tầng lục mang, rất nhiều vết thương nhanh chóng khép lại, lam quang hộ thể cũng sáng lên không ít. Sắc mặt nàng buông lỏng, từ trong tay cự ma bay ra rơi xuống, lấy ra một viên đan dược phục dụng rồi vận công luyện hóa, sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút. Đa tạ ân Hàn đạo hữu cứu mạng, sắc mặt Lam Nhan phức tạp nhìn Hàn Lập một chút, nhẹ nhàng nói ra. Tiện tay mà thôi, nếu ngươi đã khôi phục một chút, con đường sau đó phải dựa vào chính mình rồi. Hàn Lập nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó tiếp tục bay tới phía trước. Hắn cũng không phải là người ý chí sắt đá, đối với Lam Nhan nàng này còn có mấy phần thưởng thức, thấy nàng sắp vẫn lạc chính mình lại đang phụ cận hay là xuất thủ cứu giúp. Mà lúc trước Hàn Lập bị tâm ma pháp tắc của Hắc Thiên Ma Tổ ảnh hưởng tâm trí, làm một ít việc mờ ám, giờ phút này lòng còn sợ hãi, vì không muốn tâm trí mình lần nữa chìm vào hắc ám, hay là làm một ít việc chính trực cho thỏa đáng. Bất quá để hắn mang theo Lam Nhan đi đường, hắn sẽ không làm, giúp nàng một chút đã đủ rồi. Lam Nhan nhìn về phía hướng Hàn Lập phi độn đi, hơi cắn răng, lam quang trên thân chấn động, chấn khai hư không loạn lưu chung quanh, cũng bay về phía nơi đó. Hàn Lập nhanh chóng phi độn về phía trước, mấy hơi thở sau đã đến trước một khu vực. Nơi này, hư không loạn lưu dị thường to lớn, lại có rất nhiều mảnh vỡ không gian xen lẫn trong đó. Một đạo bạch ngấn to lớn dài mười mấy dặm trôi nổi tại đây, từng khối mảnh vỡ không gian nơi đây chính là từ trong bạch ngấn bắn ra, xuyên thấu qua bạch ngấn mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên ma khu nổi lên hắc quang như mực bao trùm thân thể của hắn. Hắc khí kịch liệt, góc truyện audio.com, quay cuồng, càng có trận trận tiếng thét và tiếng nổ gân cốt đùng đoàng truyền ra, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại, hắc khí quay cuồng lần nữa dung nhập vào thể nội hắn, hiện ra thân thể của hắn. Hàn Lập biến thành cự ma lại lần nữa biến đổi, ba cái đầu lâu hóa thành chân long, cự viên, côn bằng, thân thể so với trước đó tráng kiện hùng hồn gấp mấy phần, mà vết thương trước đó cũng đều khép lại biến mất. Trên ma khu đồng thời nổi lên hơn 900 quang mang huyền khiếu, hòa lẫn cùng hắc quang ma khí. Ầm ầm một tiếng, một cỗ ba động lực lượng khổng lồ từ trên thân ma khu bộc phát ra, khiến cho hư không loạn lưu phụ cận kịch liệt rung chuyển, thậm chí tạo ra một mảng lớn trống trải. Cự ma không lập tức bay về phía vết nứt màu trắng, bởi vì phụ cận vết rách mảnh vỡ không gian thực sự quá nhiều, hắc quang trên người hắn bỗng nhiên đại thịnh, trên 6 nắm đấm đều tỏa ra hắc quang nồng đậm, ba cái đầu lâu cự ma đồng thời gầm nhẹ một tiếng, hóa thành vô số quyền ảnh cuồng kích về phía vết nứt màu trắng, đánh vào các mảnh vỡ không gian trên vết nứt màu trắng. Tiếng oanh minh vang lớn, từng đạo quyền ảnh màu đen nện lên mảnh vỡ không gian, lập tức từng đoàn vầng sáng màu đen kịch liệt quay cuồng rồi vỡ ra, phát ra thanh âm như tiếng sấm. Mà những mảnh vỡ không gian kia lập tức rung chuyển, bị đánh bay ra hai bên. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt vui mừng, nhìn thấy Hắc Thiên Ma Tổ sử dụng ma khí tinh diệu không gì sánh được, hắn cũng bắt đầu học cách điều khiển ma khí tinh tế, đây là lúc trước hắn tham khảo linh vực màu vàng tự bạo, sử dụng thủ đoạn nhỏ điều khiển ma khí trong quyền ảnh, nhìn thì hiệu quả cũng không tệ lắm. Hàn Lập chậm rãi bay tới phía trước, đồng thời 6 nắm đấm tiếp tục oanh kích ra. Mảnh vỡ không gian phụ cận vết nứt màu trắng không ngừng bị đánh bay, rất nhanh hắn đã tới trước vết nứt màu trắng. 6 nắm đấm Hàn Lập lần nữa đại phóng hắc quang, khép lại cùng một chỗ, sau đó đồng thời oanh kích ra. Ầm một tiếng, một đoàn quyền ảnh màu đen lớn bằng gian phòng từ tay bắn ra, đánh vào trên ngấn dài màu trắng. Ầm một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh màu đen to lớn bạo liệt ra, hóa thành một vầng sáng màu đen to lớn cuồn cuộn khuếch tán ra, quét sạch mảnh vỡ không gian phụ cận ngấn dài màu trắng. Sau đó cự ma hét lớn một tiếng, đồng thời 6 nắm đấm lần nữa đánh tới như điện, đánh vào trên ngấn dài màu trắng. Lại một tiếng ầm ầm vang lên, ngấn dài màu trắng rung động kịch liệt, chỗ bị nắm đấm công kích răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra một lỗ lớn cỡ vài trường. Sắc mặt Hàn Lập đại hỉ, trong tay bấm niệm pháp quyết, thân thể cự ma lóe lên thu nhỏ lại như người thường, từ trong lỗ lớn bay vụt ra ngoài. Bên ngoài lỗ lớn là một hẻm núi bao la, trong cốc sương mù cuồn cuộn, bầu trời âm trầm u ám, chính là nơi Tuế Nguyệt Tháp. Mà tòa Tuế Nguyệt Tháp cao vút trong mây giờ phút này đang đứng vững phía sau hắn, bất quá tầng thứ 7 cao nhất đã bạo liệt sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn loạn không gì sánh được, không gian phong bạo phảng phất như vòi rồng quay cuồng. Mà tu sĩ các đại thế lực phụ cận Tuế Nguyệt Tháp giờ phút này cũng đã không còn bóng dáng, chỉ có mấy người thoát khốn ra còn quanh quẩn phụ cận, nhưng không có tới gần Tuế Nguyệt Tháp, tựa hồ e ngại tình huống nơi đây, nên đứng quan sát từ đằng xa. Hàn Lập thấy rõ tình huống chung quanh trong góc truyện audio.com. Lòng có chút buông lỏng, nhưng lập tức đuôi lông mày hắn đột nhiên động một cái, quay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng lơ lửng một cái lỗ lớn, bên trong có vô số hư không loạn lưu quay cuồng. Tiếp theo vèo một tiếng, một bóng người màu xanh lam từ đó bắn ra nhanh như điện, rơi vào gần Hàn Lập, chính là Lam Nhan. trên người nàng lại nhiều ra mấy vết thương, lam quang bên ngoài thân lần nữa ảm đạm không ít, vừa rơi xuống liền há lớn miệng thở dốc không thôi. Nàng lật tay lấy ra hai tấm phù lục màu lam, bấm niệm pháp quyết một chút hóa thành hai đoàn lam quang dung nhập vào thể nội, lập tức ngừng thở dốc, khí sắc cũng khôi phục không ít. Vừa rồi còn chưa kịp cảm tạ, đa tạ Hàn đạo hữu không để ý hiềm khích lúc trước, xuất thủ cứu giúp tiểu nữ ngày sau sẽ tìm cách báo đáp. Lam Nhan nhìn Hàn Lập sắc mặt trịnh trọng nói, việc nhỏ thôi, Lam đạo hữu không cần để ở trong lòng. Hàn Lập từ tốn nói, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân chớp động hắc quang, giải trừ biến thân ba đầu sáu tay, khôi phục hình người. Đối với Hàn đạo hữu có thể là việc nhỏ, bất quá đối với ta lại là đại ân cứu mạng. Lam Nhan lắc đầu, nói như thế. Tùy ngươi vậy, Hàn Lập cũng không nói gì nữa, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, nhìn lại chung quanh tìm kiếm thân ảnh đám người giao tam. Lam Nhan nhìn chằm chằm Hàn Lập một chút, sau đó phi thân rơi vào hẻm núi nơi xa, nhắm mắt vận chuyển công pháp khôi phục. Hàn Lập không để ý đến Lam Nhan, thần thức khuếch tán tìm kiếm chung quanh, lông mày hơi nhăn lại. Liên quan tới đám người giao tam, Liễu Tự Tại, hắn cũng không phát hiện khí tức mảy may. Cách chương.